Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, phần 68, chương 68, không nhìn, Tạ Duẫn vội vàng đem mở ra video đóng lại. Nhân tiện đem laptop cũng khép lại, một khuôn mặt hồng đến cùng con khỉ mông dường như, Đế Tuấn ngẩng đầu xem hắn. Biểu tình rất là đứng đắn, như thế nào không nhìn. Tạ Duẫn vội vàng nói, cái này, không quá khỏe mạnh, A Phi, chủ yếu là Tạ Duẫn trước kia cũng không thấy qua A, ngay cả AV hắn cũng chưa thấy thế nào quá. Vẫn là học sinh thời đại ở trong ký túc xá nam đồng học đem cứng nhắc trộm mang tiến vào. Nửa đêm một đám nam sinh đầu thấu đầu xem, kết quả toàn phòng ngủ vào lúc ban đêm cũng chưa ngủ ngon, trong WC vẫn luôn có người. Tạ Duẫn buổi tối vừa lúc bụng đau, kết quả mãi cho đến rạng sáng WC đều bị người bá chiếm siêu không có biện pháp. Tạ Duẫn vẫn là đi cách vách phòng ngủ giải quyết nội cần, chính hắn thường xuyên có thể nhìn đến cái loại này kỳ quái trang web, chính mình nhảy ra tới, Tạ Duẫn cũng không dám điểm đi vào, có virus làm sao bây giờ, Tạ Duẫn lại không phải rất có tiền, nếu là di động cùng máy tính chung virus. Cầm đi tu đều phải một số tiền, Đế Tuấn gật gật đầu. Cũng là, hoặc là liền không mặc, chỉ xuyên như vậy điểm khó coi ân. Hắn nói chính là kia ba cái ăn mặc chữ đinh, đinh, quần trắng nam siêu. Đế Tuấn còn nói, ngươi không cần đi luyện cái loại này cơ bắp, khó coi, ngạnh ngật đáp dường như đôi ở trên người. Loại này còn không phải luyện là có thể luyện ra, đến phối hợp trích cùng uống thuốc. Luyện ra không phải cường thân kiện thể, chỉ là lấy tới xem siêu. Tạ Duẫn xoa bóp chính mình trên bụng thịt. Hứng thú dã rời hỏi, ngươi xem có thể hay không đem ta trên bụng thịt biến không? Lộng mấy khối cơ bụng đi lên. Đế Tuấn kỳ quái mà nhìn mắt Tạ Duẫn. Ngươi thích cơ bụng, Tạ Duẫn vội vàng gật đầu. Hắn cảm thấy chỉ dựa vào chính hắn là luyện không ra. Thích cha, mùa hè thời điểm nếu quá nhiệt. Một hiên quần áo là có thể lộ ra 6 khối cơ bụng. Nhiều xoáy a, còn đặc biệt gợi cả mơ siêu, Nga, Đế Tuấn chậm gì gì mà đáp một tiếng. Vậy ngươi đến chính mình luyện, Tạ Duẫn khóc tang một khuôn mặt. Ngươi liền không thể giúp đỡ sao? Đế Tuấn, dù sao ngươi không cơ bụng ta nhìn cũng rất thuận mắt, xem ra Đế Tuấn là sẽ không làm hắn không? Làm mà hưởng có được cơ bụng, Đế Tuấn đột nhiên hỏi nói. Vừa mới ngươi cho ta xem phiến tử, bọn họ cầm trên tay chính là cái gì? Tạ Duẫn thiếu chút nữa biến thành người commercial nếu đổi một người hỏi. Tỷ như Triệu Công Minh, Tạ Duẫn khẳng định có thể mặt không đỏ tâm không nhảy mà nói ra. Nhưng là Đế Tuấn hỏi liền không giống nhau, hắn nháy mắt liền trở nên có chút ngượng ngùng ân. Đế Tuấn nhướng mày. Một bộ không được đến đáp án liền không bỏ qua bộ dáng, Tạ Duẫn không biết như thế nào ứng đối. Chỉ có thể luống cuống tay chân mà lại đem máy tính mở ra. Đem video làm ra tới. Chẳng qua hắn lần này thay đổi cái video, thay đổi cái một chọi một, cũng không có như vậy khoa trương. Sau đó hướng Đế Tuấn nói, kia cái gì, chính ngươi hảo hảo quan sát. Ta trước đi ra ngoài, nói xong Tạ Duẫn liền cùng mông mặt sau có quỷ ở truy giống nhau trốn ra. Phòng, Đế Tuấn cau mày, nghiêm túc mà quan khán lên video, không nghĩ tới nhân tộc khoa học kỹ thuật còn có nhiều như vậy. Tác dụng ân, tư thế này phải nhớ xuống dưới, cái kia trong suốt ngoạn ý là cái gì? Đế Tuấn xem đến thực nghiêm túc, giống như là học sinh ở nhìn kỹ lão sư thí dụ mẫu phạm văn giống nhau. Hắn trong ánh mắt không có một tia tà niệm mơ siêu nghiêm túc. Quả thực không giống đang xem loại này hạn chế cấp phim nhựa qua hơn một giờ. Tạ Duẫn căng ra đầu bưng trà đi vào phòng, phát hiện Đế Tuấn không thấy, đang ngồi ở trên sofa phát ngốc nói là phát ngốc. Thì thật cũng chỉ có Tạ Duẫn có thể nhìn ra tới Đế Tuấn đây là đang ngẩn người, bởi vì Đế Tuấn biểu tình rất ít. Hắn không lên tiếng thời điểm liền sẽ làm người cảm thấy hắn ở trầm tư. Đặc biệt là hiện tại, hắn nhìn ngoài cửa sổ, cũng không nhúc nhích. Tạ Duẫn cúi đầu nhìn chính mình trong tay phủng chén trà. Thủy ôn chậm rãi rơi chậm lại, phủng ở trên tay cũng không cảm thấy năng. Lá trà đều chầm tới rồi ly đế. Chỉ có như vậy 3 năm cái lá trà ngạnh phiêu ở mặt trên. Tạ Duẫn có thể ngửi được trà mùi hương. Có điểm khổ, lại phiếm ngọt, vọt tới chóp mũi. Lại như có như không, cái gì đâu. Tạ Duẫn đi ở Đế Tuấn bên cạnh. Đột nhiên hỏi nói, Đế Tuấn biểu tình không thay đổi. Kia đóa vân có điểm giống kim trứng, nói xong câu đó. Đế Tuấn mới phản ứng lại đây là ai đang hỏi chính mình. Chính mình lại nói gì đó. Vì thế quay đầu đi. Không xem kia đóa vân, Tạ Duẫn lại theo vừa mới Đế Tuấn ánh mắt xem qua đi. Đó là đóa hình trứng vân. Cũng không biết đã trải qua cái gì mới biến thành cái này hình dạng. Xác thật rất giống kim trứng. Tạ Duẫn thấp thấp mà cười lên tiếng, Đế Tuấn biểu tình có chút biệt nữ. Cười cái gì? Không có gì, Tạ Duẫn ngồi vào Đế Tuấn bên cạnh. Sofa là hai người. Chỉ là hai người chưa từng có sóng vai ở trên sofa ngồi. Đối diện tivi cũng trước nay không mở ra quá, bàn cổ khai thiên đầu một hồi. Tạ Duẫn mở ra tivi, điều tới rồi một cái game show kênh. Tổng nghệ là Hồng Lam hai đội ngũ hình vuông vân vân thi đấu. Tương đương với quốc lộ lữ hành, tương đối khôi hài, bên trong nghệ sĩ cũng diễn thật sự tự nhiên. Không giống như là có kịch bản bộ dáng, Tạ Duẫn còn đi cầm một túi chính mình tạc khoai lát đưa tới. Đế Tuấn trước mặt, ăn không ăn, ta chính mình tạc. Đế Tuấn lúc này mới duỗi tay cầm một mảnh. Hàm răng cắn đi xuống thời điểm có thực xốp giòn thanh âm siêu bọn họ dựa vào cùng nhau xem tivi. Ai mà rất gần, nếu là hiện tại kim trứng cùng tiểu đàn ở, hơn nữa một cái cẩu một con mèo. Vậy càng giống bình thường người một nhà, người xem người kia ngốc không ngốc. Tạ Duẫn cười đến hết sức vui mừng, ngã trước ngã sau, trước kia như thế nào không phát hiện hắn như vậy cô ca đâu, cái này tiết mục Tạ Duẫn là thường xem. Một đỏ một xanh hai phương trận doanh, có 6 cái thường trú khách quý, đội trưởng một nam một nữ, đều là đương hồng diễn viên, rất có nhân khí, nam chính là cảng đài diễn viên, 10 năm trước liền liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến nội địa. Sau lại cảng đài bên kia kinh tế đình trệ, hắn lại đứng lại chân, fan rất nhiều, nữ chính là nội địa diễn viên, diễn mẹ chồng nàng dâu kịch ra danh. Nói không chừng Thái Nhất còn nhận thức nàng, tiết mục kêu, siêu thời không kế hoạch một vòng một ký. Giống nhau đều có hơn 2 giờ. Không ít người thích xem như cái trường thịnh không suy tiết mục. Mỗi một kỳ đều thực buồn cười, đáng tiếc Đế Tuấn ghét không đến cười điểm. Chỉ có Tạ Duẫn cười cái không ngừng. Thực sự có điểm xấu hổ, vì thế Tạ Duẫn cũng cười không nổi, hai người liền như vậy có nề nếp. Mặt vô biểu tình nhìn trong tivi khôi hài kiểu đoạn, chờ bá xong rồi. Đế Tuấn mới đánh giá một chút, khá buồn cười, Tạ Duẫn khóe miệng trừ trừ, Đế Tuấn cầm lấy Tạ Duẫn đoan lại đây trà. Đã lạnh, bởi vì phao thời gian có chút trường, uống tiến trong miệng phát khổ. Đế Tuấn mặt không đổi sắc uống lên hai tài ăn nói phóng tới một bên đi. Nếu là trước kia, hắn là chạm vào cũng sẽ không chạm vào như vậy lãnh trà cùng Đế Tuấn xem tivi thật là không có gì ý tứ. Tạ Duẫn buồn ngủ đều lên đây, lúc này mới buổi tối 8 giờ, căn bản không đến Tạ Duẫn ngày thường ngủ thời gian, nhưng là hắn hiện tại sâu ngủ bám vào người, đi buồng vệ sinh vội vàng tắm rửa, chỉ xuyên điều màu đen góc bẹt quần, sau đó dùng khăn lông tùy ý xoa xoa đầu. Liền nằm đến trong chăn chuẩn bị ngủ, liền ở Tạ Duẫn nhắm mắt lại chính mơ mơ màng màng muốn ngủ quá. Khứ thời điểm, một bàn tay bám trụ đầu của hắn, chăn phủ giường phóng tới tóc của hắn thượng, nhẹ nhàng mà xoa nhẹ lên, tóc ướt ngủ muốn cảm mạo, Đế Tuấn thanh âm thực nhẹ. Nhẹ tựa như nỉ non, Tạ Duẫn ngáp một cái, tự nhận là rất có đạo lý mà nói. Sẽ không, ta đi học thời điểm liền như vậy ngủ. Không cảm mạo quá, Đế Tuấn mắt điếc tai ngơ, chỉ là cấp Tạ Duẫn xoa tóc, bọn họ hai đều biết. Đế Tuấn hơi chút dùng hạ tiên pháp Tạ Duẫn đầu tóc là có thể làm. Nhưng là hai người đều không có đề tiên pháp cái gì đều có thể giải quyết. Nhưng là không thể giải quyết kia chỗ tối tình tố, không thể giải quyết thân cận khát vọng, tiên pháp không phải vạn năng, Tạ Duẫn liền như vậy bị sát. Ngủ, Đế Tuấn sờ sờ Tạ Duẫn đầu tóc, khô ráo, nhu thuận, tựa như tóc chủ nhân, sáng sớm lên thời điểm, Tạ Duẫn còn sừng sốt trong chốc lát, hắn cảm thấy miệng mình có điểm đau, đầu lưỡi đặc biệt đau, chẳng lẽ là thượng hòa, hắn hướng bên cạnh một sờ, Đế Tuấn lại không còn nữa. Cái này điểm khẳng định là mang theo kim chứng cùng tiểu đàn đi ra ngoài đi dạo, hôm nay đã tới rồi. 12 tháng, lạnh hơn, bất quá bởi vì mở ra điều hòa, cho nên đảo cũng còn hào. Bất quá khách sạn không có trung ương điều hòa, cho nên không phải mỗi cái địa phương đều ấm áp. Tạ Duẫn đứng ở tủ quần áo trước, vẫn là thay một thân hơi chút mỏng điểm áo lông vũ. Quần jean cũng là dày nhất cái kia. Vớ cũng là trường vớ, che khuất mắt cá chân, miễn cho hàn khí xâm lấn, cổ chân đau, Tạ Duẫn cao trung kia 2 năm quá gầy. Ăn lại nhiều đều không dài đến trên người mình, thân thể không tốt, mỗi lần trời mưa phía trước chân đều phải đau. Đồng học còn cười xưng hắn là di động dự báo thời tiết. Có song người trẻ tuổi không nên có lão thấp khớp từ lúc ấy bắt đầu. Tạ Duẫn mùa đông thời điểm liền xuyên thực kín mít, Tạ Duẫn đi đến đại sảnh thời điểm vừa lúc thấy. Kiều Nam ở cùng Trần Mộng nói chuyện phiếm, hai cái tuổi xấp xỉ nữ hài, đúng là thanh xuân niên thiếu thời điểm, ghé vào cùng nhau thời điểm chung quanh không ít người đều phải nhiều xem các nàng vài lần, Kiều Nam. Cùng phía trước cũng không giống nhau, trước kia Kiều Nam tuy rằng luôn là bưng cười, nhưng là nhìn luôn là lãnh lãnh đạm đạm. Cười là giả, chỉ là lễ phép tươi cười, cho người ta một loại không hào tiếp xúc xa cách cảm giác. Nhưng là lúc này Kiều Nam tươi cười là thiệt tình, tâm tình của nàng thực hào, mà loại này hào tâm tình cũng cảm nhiễm bên người người, sau đó đâu? Trần Mộng lược hiện kích động hỏi, Kiều Nam nhấp môi cười. Nhỏ giọng nói, sau đó, hắn liền tiến cục cảnh sát, ta bắt được kết quả mới đi. Ta mẹ hiện tại cùng hắn ly hôn nói, hợp pháp bộ phận tài sản đều là ta mẹ nó, Trần Mộng kinh hô. Mình không rời nhà, Kiều Nam gật gật đầu, hắn là sai lầm phương sao, Trần Mộng hiếu kỳ nói. Kia hắn cái kia tiểu tam đâu? Kiều Nam biểu tình thực nhẹ nhàng, ta mẹ đi đi tìm nàng, nói nếu nàng nguyện ý nói, ta mẹ có thể giúp đỡ nàng trở về đọc sách, làm nàng niệm đại học. Coi như ta ba chính mình tiêu tiền chuộc tội, Trần Mộng không thể tưởng tượng. Mẹ ngươi không hận nàng a, Kiều Nam thở dài. Nàng chính là đụng phải, nghèo khó học sinh nhiều như vậy. Ta ba chỉ là lựa chọn nàng, không có nàng cũng có người khác. Hơn nữa ta ba đem nàng giáo. Nói như thế nào đâu, Trần Mộng vẻ mặt chăm chú lắng nghe tò mò bộ dáng Kiều Nam. Nàng trừ bỏ đọc sách cùng ta ba ở ngoài cái gì cũng không biết. Chính là đại ngốc tử. Ta ba vào cục cảnh sát. Nàng còn tưởng đem phòng ở bán đi cứu ta ba. Ta mẹ đi tìm nàng. Nàng còn quỳ xuống cầu ta mẹ đừng làm ta ba. Nàng lập tức liền lăn. Lăn đến rất xa, Trần Mộng bỗng nhiên cảm thấy có chút hụt hẫng. Nàng tình nguyện nữ hai kia là cái. Hư vinh, nông cạn, đoạt người khác nam nhân vô sỉ tiểu tam, như vậy mới phù hợp chuyện xưa chủ đề, chính là Kiều Nam như vậy vừa nói. Nàng lại cảm thấy cái này nữ hài đáng thương, ở như vậy khi còn nhỏ bị một cái biến thái đụng phải. Bị biến thái tay cầm tay giáo thành như vậy, tựa như một cái dưỡng thành trò chơi. Kiều Nam hắn ba thích cái dạng gì, liền đem kia nữ hài biến thành cái dạng gì, mà nhất khủng bố chính là. Cái này nữ hài chính mình cái gì cảm giác cũng không có. Nàng biến thành một cái chuyên trúc với Kiều Nam lão ba búp bê vải. Chính mình còn hồn nhiên bất giác, cho rằng đây là chân ái, Kiều Nam cuối cùng hạ lời bình luận. Ta ba chính là cái rác rưởi, ném hố phân đều ngại hố phân sạch sẽ cái loại này. Ta ba đi vào, ta mẹ liền giải thoát rồi. Bằng không ta xem nàng còn muốn vẫn luôn cùng ta ba quấn lấy. Phòng chừng muốn triền cả đời, A-di có thể tưởng khai liền tốt nhất, Trần Mộng vỗ vỗ Kiều Nam bà. Vai, Kiều Nam cười cười. Không nói ta, ngươi đâu, gần nhất quá đến thế nào? lần trước ngươi không phải nói có cái nam sinh tìm ngươi muốn số di động sao? Trần Mộng có chút ưu sầu. Ai, không có đề tài à? Liêu hai câu liền không biết nói cái gì. Tính tính, ta nhìn dáng vẻ là muốn cô độc sống quãng đời còn lại, Kiều Nam buồn cười rộ lên. Đúng rồi, ngươi không phải nói ngươi ba mẹ muốn tới xem ngươi sao? Trần Mộng gật gật đầu. Là, phỏng chừng là hôm nay buổi tối đến, ta nói đường núi không dễ đi, hơn nữa hiện tại lạnh, làm cho bọn họ đầu xuân lại qua đây. Bọn họ không nghe, một hai phải hiện tại lại đây, ngoài miệng tuy rằng ở oán giận. Nhưng trên mặt tươi cười không phải làm bộ, nàng tuy rằng hơn 20 tuổi, là cái người trưởng thành rồi, nhưng là chỉ cần cha mẹ ở, nàng liền vĩnh viễn có thể đương cái hài tử, các nàng ở bên này liêu. Tạ Duẫn liền ở bên kia giáo dục tiền đa gục xuống đầu. Một bộ đáng thương hề hề mà bộ dáng. Chắp tay trước ngực mà đối Tạ Duẫn nói, lão bản, ta sai rồi, ta cho rằng ngươi nghe hiểu ta ám chỉ, nào biết ngươi như vậy thành thực mắt. Tạ Duẫn hừ một tiếng, tiền đa, ta cùng ngươi nói, ngươi như vậy thực không khỏe mạnh. Tiền đa duỗi tay cào cào chính mình lỗ tai, mạnh miệng nói, chỗ nào không khỏe mạnh, ta rất khỏe mạnh. Tạ Duẫn vỗ vỗ tiền đa bả vai, quyết định gậy ông đập lưng ông. Vì thế tiến đến tiền đa bên tai nói, chỉ nói không luyện giả kỹ năng, ngươi xem nhiều như vậy, có thực tiễn địa phương sao? Tiền đa sửng sốt 2 giây, không nghĩ tới Tạ Duẫn có thể nói ra loại này lời nói tới, lão bản. Tiền đa duỗi tay đi thăm Tạ Duẫn cái chán, vẻ mặt không thể tưởng tượng, ngươi không phải là ăn sai rồi cái gì dược đi. Tạ Duẫn cười như không cười mà nhìn tiền đa phiết miệng. Ngươi liền tới lấy ta đương tiêu khiển, ta là tưởng, có thể tìm được cơ hội sao? Vốn dĩ ta xem Hồ Nhị lớn lên hảo không tồi, dáng người cũng khá tốt, nhưng là hắn vừa thấy liền không phải gay. Ta nhưng không đi trêu chọc đàng hoàng phụ nam mơ siêu. Tạ Duẫn thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc, đàng hoàng phụ nam, tiền đa còn rất đắc ý. Ta chính mình phát minh từ. Tạ Duẫn, ngươi cái này kêu cải biên. Còn phát minh, đừng như vậy không biết xấu hổ a. Tiền đa thở dài. Nhỏ giọng nói, ta cũng thực không dễ dàng, bởi vì cùng Hồ Nhị trụ một phòng, ta liền món đồ chơi cũng không dám mua. Cái này Tạ Duẫn là thật sự bị nước miếng sặc. Vỗ vỗ chính mình bộ ngực, mặt đều khụ đỏ, dùng một loại kinh ngạc cảm thán mà ngữ khí nói. Tiền đa, ngươi nghiêu bức a. Tiền đa tựa hồ có chút thẹn thùng. Phiền muộn mà nói, ai nói không phải đâu, này tự mình cảm giác tốt đẹp bộ dáng. Tạ Duẫn cảm thấy tiền đa đều mau cùng chính mình có đến liều mạng, công nhân đều là hai người một. Phòng, Trương Thẩm cùng mặt khác mấy cái gì lao công bởi vì liền ở tại dưới chân núi thị trấn. Cho nên không được khách sạn, chỉ có một gian phòng là cho các nàng chuẩn bị, nếu là ngày nào đó quá mệt mỏi không nghĩ đi trở về. Các nàng liền ở trong phòng trụ. Trần Mộng còn lại là một người một phòng. Không có biện pháp, hiện tại cũng liền nàng một cái thường trú khách sạn nữ công nhân, tiền đa cùng Hồ Nhị trụ một phòng. Bọn họ hai thực mau liền thành kề vai sát cánh hảo huynh đệ. Chỉ là xem người thời điểm liêu đề tài bất đồng, tỉ như Hồ Nhị nói cái nào nữ hài lớn lên đẹp thời. Điểm. Tiền đa liền nói cái nào nam mông kiều, Hồ Nhị nói cái nào nữ hài chân lớn lên thời điểm. Tiền đa chính là cái kia nam vừa thấy liền biết đinh đại, tuy rằng bọn họ luôn là ông nói gà bà nói. Vì, bất quá quan hệ cũng càng ngày càng tốt, hảo đến Lâm Siêu đều mau cấp dậm chân, vì thế Lâm Siêu gần. Nhất liền luôn là xuất hiện ở tiền đa trước mặt. Bí ẩn xung xoe, đáng tiếc toàn thế giới người đều nhìn ra Lâm Siêu đối tiền đa ý tứ. Tiền đa chính mình lăng sinh sôi không thấy ra tới. Tạ Duẫn, thật không suy xét Lâm Siêu à. Tiền đa hướng Tạ Duẫn cười cười, trên mặt biểu tình đứng đắn rất nhiều. Lão bản, ngươi không biết, Lâm Siêu cùng ta không giống nhau. Hắn từ nhỏ liền lợi hại, so khác chồn tu luyện mau, lớn lên còn xinh đẹp. Mông mặt sau liền không thiếu quá người theo đuổi, nếu là ta thật cùng hắn ở bên nhau. ta liền phải mỗi ngày sợ hãi. Sợ hãi hắn khi nào tìm được chân ái, liền một chân đem ta đạp tiền đa tươi cười thế nhưng có chút tang thương ý vị. Ta tưởng cũng không dám tưởng, cùng với vẫn luôn sống ở sợ hãi giữa, ta còn không bằng ngay từ đầu liền không đi trêu chọc Tạ Duẫn vẻ mặt khiếp sợ. Ngươi nghĩ đến còn rất nhiều, tiền đa cũng thực khiếp sợ. Lão bản ngươi liền không nghĩ tới sao? Tưởng cái gì, có cái gì hào tưởng? Tạ Duẫn vẻ mặt mê mang mà nói. Hiện tại thích là được a, cho dù có thiên không thích, cũng sẽ không cô phụ hiện tại tâm ý. Nếu là sợ hãi về sau làm sao bây giờ liền không đi làm. Vậy càng kỳ quái, tựa như mọi người đều biết sương mù đối thân thể không tốt. Nhưng là vẫn là đến hô hấp, biết một tốt nghiệp liền phải đi công tác. Còn là muốn đi vào đại học, biết học chuyên nghiệp khả năng không phải là chính mình công tác. Còn là phải hào hào học, Tạ Duẫn giải quyết dứt khoát. Tựa như người biết rõ chính mình ngày nào đó sẽ chết. Chẳng lẽ hiện tại liền không sống sao? Tiền đang nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn lắp bắp mà nói. Lão bản, ngươi còn có tầng này giác ngộ. Tạ Duẫn kiêu ngạo mà nói. Đây là ta từ tri âm thượng xem ra, tiền đa một hơi không xuyễn đi lên. Khụ đến tê tâm liệt phế, nhưng là ta cảm thấy rất có đạo lý, Tạ Duẫn vỗ vỗ tiền đa bả vai. Lời nói thấm thía mà nói. Không cần chờ người đi rồi lại hối hận chính mình vì cái gì không có quý trọng. Không có người có nghĩa vụ vẫn luôn tại chỗ chờ ngươi, tiền đa không nói chuyện, Tạ Duẫn buông xuống. Một cái trọng bàng bom. Ngươi còn không phải là ỷ vào hắn thích ngươi, sẽ không đi, mới như vậy vẫn luôn treo hắn sao? Ngươi cảm thấy bị thương khẳng định là ngươi, nhưng là như thế nào không suy nghĩ hắn hiện tại đã bị ngươi thương mình đầy thương tích đâu? Tiền đa hốc mắt có điểm hồng, hắn vươn tay dùng mờ u bàn tay sát đôi mắt, cả người đều có điểm ngốc, ngốc hề hề hỏi, kia nhà hắn làm sao bây giờ? Hắn ba mẹ vẫn luôn đối hắn ôm có rất lớn kỳ vọng. Hắn tu vi tốt như vậy, cho rằng sinh hài tử khẳng định cũng sẽ không kém mơ siêu, Tạ Duẫn nghĩ nghĩ. Vậy ngươi vẫn là không cần cùng hắn hảo, tiền đa mở to hai mắt nhìn, không phải. Lão bản ngài lời này có thể hay không thống nhất một chút. Tạ Duẫn nói, ngươi xem ta liền chưa bao giờ quản Nghiêu Tuấn trước kia là đang làm gì. Trải qua cái gì, kia cũng chưa quan hệ, ta chỉ biết ta hiện tại nhận thức Nghiêu Tuấn là cái dạng gì. Ngươi không thể chỉ nhìn chằm chằm qua đi, cũng không thể chỉ sợ hãi tương lai, quan trọng nhất hiện tại tiền đa cân nhắc một chút. Cảm thấy Tạ Duẫn nói được có điểm đạo lý, hắn có chút do dự. Ta đây, hiện tại đi tìm hắn nói, Tạ Duẫn cổ vũ nói. Đi thôi, Pikachu. Tiền đa thật đúng là nhảy đi, hắn mặt banh chặt muốn chết. Một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, Tạ Duẫn còn có điểm hâm mộ. Thật là ngọt ngào luyến ái phiền não a, Trần Mộng đang xem phim truyền hình. Tạ Duẫn nhàm chán quá khứ nhìn thoáng qua, một thân màu hồng phấn tiểu dương trang nữ chính đối nam chính nói. Ta không thể cùng ngươi ở bên nhau, nam chính thương tâm địa hỏi. Vì cái gì a? Nữ chính nói. Ta thích mắt một mí nam sinh, người mí mắt quá sâu, nam chính, ta đi chỉnh dung, nữ chính lại nói, ta thích sẽ khiêu vũ nam sinh, nam chính nói, ta đi học nữ chính, ta thích không nói thô tục nam sinh, nam chính, ta đây không bao giờ nói thô tục, sau đó nữ chính khóc. Một bên khóc một bên ninh nước mũi, nhưng vậy không phải ngươi, nam chính minh bạch cái gì? Trên mặt lộ ra cái ngốc hề hề mà tươi cười, còn đem chính mình khăn tay đưa qua Trần Mộng đôi tay phủng tâm trạng. Hảo lãng mạn a, Tạ Duẫn cho rằng Trần Mộng muốn cảm động với nam sinh vì nữ sinh nguyện ý thay đổi. Chính mình tâm ý, kết quả Trần Mộng nói, mạn mạn nước mũi đều ra tới, Kiều Thiếu đều không có ghét bỏ nàng, Tạ Duẫn, ngoặc kép, quả nhiên tư duy bất đồng, Trần Mộng còn nói, yêu đương thời điểm. Đều cảm thấy đối phương chỗ nào đều hào, tỉ như ta cùng ta cái thứ nhất bạn trai chia tay đi. Chính là bởi vì hắn cùng ta đi xem điện ảnh thời điểm ở ta bên cạnh thả cái giám. Thật sự là quá xú, ta cẩn thận cân nhắc một chút, nếu là ta thật sự cùng hắn kết hôn, ta đây nửa đời sau đều phải nghe như vậy xú thí. Ngẫm lại vẫn là tính, Tạ Duẫn ho nhẹ một tiếng. Nhưng là không có không bỏ thí người a, Trần Mộng. Có a, lão bản, ta lặng lẽ cùng ngươi nói. Ta phát hiện, trừ bỏ tiền đa bên ngoài, khách sạn những người khác giống như đều không bỏ thí Tạ Duẫn. Ngoặc kép, kia cái gì, ta cũng, Trần Mộng, ta không ngửi được vị cũng không tính, nguyên lai Trần Mộng còn có mũi chó, Trần Mộng ghé vào Tạ Duẫn bên tai nói, đặc biệt là Nghiêu Tuấn tiên sinh, ta không chỉ có không phát hiện hắn đánh giám, liền móc cứt mũi cùng đào dài tai ta cũng chưa thấy quá Tạ Duẫn như bị sét đánh, Trần Mộng còn có chút lo lắng mà nói, Nghiêu Tuấn tiên sinh có thể hay không là, Tạ Duẫn còn ở trong gió lắc lư, ân, Trần Mộng, chính là cái loại này, cái gì tới, chính là thân thể thay thế có phải hay không có cái gì vấn đề. Tạ Duẫn hít sâu một hơi, hắn không có việc gì, hảo thật sự, không cần lo lắng, Trần Mộng gật gật đầu, kia hành, đúng rồi lão bản, Tạ Duẫn quay đầu đi, làm sao vậy, Trần Mộng, Nghiêu Tuấn tiên sinh làm ta giúp hắn võng mua điểm đồ vật. Ta cảm thấy có điểm kỳ quái, ngươi cảm thấy mua không mua a? Ngươi nhìn xem a, Trần Mộng mở ra mua sắm xe, Durex 20 hộp. Lớn nhất khoản siêu mỏng, dịch bôi trơn tam bình, dâu tây vị, này đó cơ bản liền không nói. Phía dưới đồ vật làm Tạ Duẫn ban ngày ban mặt đánh cái dùng mình. Tai thỏ trang, tai mèo trang, sư tử trang, nhất phát rồi chính là còn có một cái là sâu khoản. Chính là liền thể y, màu xanh lục sâu lông, Trần Mộng không phải không có lo lắng mà nói. Không thấy ra tới. Nghiêu Tuấn tiên sinh như vậy có tình thú, Tạ Duẫn đánh cái hắt xì. Nổi da gà đều đi lên, 20 hộp, hắn sợ là phải bị thao chết đi. Tác giả có lời muốn nói, Đế Tuấn, tiên pháp không phải vạn năng, nhất định phải tự tay làm lấy, Tạ Duẫn. Hai chân nhũn ra, hết chương.